Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, cải tạo thu Diệp Hồ 1. Diệp chân một cái, lăn, chữ, đặc biệt là ôm tiểu hồ ly động tác, khiến ở đây tất cả nam nhân cũng không nhịn được muốn lộng chết Diệp chân. Ngươi là cái thá gì? Để chúng ta lăn. Lão tử muốn ở chỗ này nhìn tiểu mỹ nhân ngươi có thể đem ta thế nào nhỏ. Nơi này là thư viện, cũng không phải nhà ngươi. Nói đi, bỉ nhân là có tiền, cho số lượng, bao nhiêu đều được, ta chỉ cần tiểu mỹ nhân. Nhưng những nam nhân này không phát hiện chính là, trong đôi mắt đẹp của tiểu hồ ly cái kia ánh mắt phẫn nộ. Có lẽ phát hiện, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý. Trong lòng ngược lại càng tăng thêm thịnh vượng, lòng tràn đầy đều là ra sao đem trước mắt tiểu mỹ nhân. Là một chút không thể miêu tả chuyện, tiểu hồ ly nhịn không được, cầm chán ghét con mắt nhìn nàng, có thể nói với nàng chút ít buồn nôn mà nói cũng được. Những tiểu hồ ly này đều có thể nhịn được, nhưng những người trước mắt này đối với Diệp ca ca ác ngôn tương hướng tiểu hồ ly một khắc cũng không nhịn được. Ba đầu đuôi hồ ly trắng nhạt ở sau lưng chập chờn. Tiểu hồ ly nửa hiện ra hình tròn. Những người này vốn nên là sợ hãi mới đúng. Nhưng hai năm này, cái gì á? Hồ mẹ, tiểu hồ ly cái đuôi càng làm cho những người này mắt bốc lục quang. Trong lòng oai oai càng thêm kịch liệt. Chẳng qua là sau một khắc, tiểu hồ ly chỗ mi tâm kim hồ yêu văn chợt lóe lên. Lốp bốp tiếng vang kèm theo tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cả thư viện. Tiểu hồ ly đây là phát động hồ niệm chi thuật của mình. Mặc dù bây giờ còn không phải rất thành thục, cũng đối phó không tuyệt vời nói cao nhân, thậm chí liền chỉ nhược mẫn mẫn đều không đối phó được. Nhưng đối phó với những người bình thường này vẫn là dư sức có thừa. Thậm chí còn bởi vì nắm trong tay không song lực đạo, làm gãy mấy người cánh tay chân. Hừ, đáng đời. Miệng nhỏ hơi vểnh lên. Trong lòng tiểu hồ ly tức giận lập tức tiêu tán không ít. Chỉ bị Diệp chân ôm kinh người eo nhỏ nhắn chợt cứng đờ. Tiểu hồ ly yếu ớt quay đầu nhìn Diệp chân, sợ sệt nói: xin lỗi Diệp ca ca, Linh Nhi cho ngươi gây tai họa. Diệp chân cười khẽ khẽ cười một tiếng, ôm tiểu hồ ly eo nhỏ nhắn tay tại màu hồng nhạt đến eo tóc dài bên trên sờ một cái. Nói, không cần thiết bởi vì cái lo lắng này. Yên tâm đi, có ta đây, sẽ không có phiền toái. Dứt tiếng, Diệp chân vung tay lên, ngã đầy đất nam nhân trong nháy mắt đều bị Diệp chân xách lên. Cong ngón búng ra, gần trăm đạo ánh sáng vàng chui vào mi tâm của những nam nhân này. Sau một khắc, Diệp chân lần nữa phất tay, tất cả nam nhân đều đứng xếp hàng từng cái lăn ra khỏi thư viện. Có bao xa liền lăn bao xa. Diệp chân trên mặt nụ cười, lần nữa vuốt vuốt tiểu hồ ly trắng nhạt tóc dài, nghe xông vào mũi dị hương, nói: tốt, những người này ký ức đã bị ta sửa lại, sẽ không nhớ rõ mình là thế nào bị thương, càng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Nghe vậy, tiểu hồ ly lập tức nhào tới trong ngực Diệp chân, hai đầu tay mịn ôm chặt Diệp chân eo, đem tần thủ đặt ở Diệp chân ngực, mặt giãn ra cười duyên, lộ ra hai viên răng mèo, con mắt cũng cong thành hai đạo nguyệt nha, liền biết Diệp ca ca đối với Nguyệt Linh tốt nhất. Diệp chân khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ tiểu hồ ly bờ mông, nói: tạm biệt ngán, ta cho phép chuẩn bị đi thu Diệp Hồ nhìn một chút. Ngươi đi không? Tiểu hồ ly bị đánh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đơn giản muốn khiến người ta cắn bị thương một ngụm. Câu hồn không được, có lẽ ở cái này thế giới hiện thực, liền Diệp chân một cái có thể chịu được loại này câu hồn đoạt phách mị. Tuy rằng có thể nhịn, nhưng Diệp chân khổ cực hay không chỉ có chính Diệp chân biết đến. Thật không biết tiểu hồ ly trưởng thành sau đó, dung nhan hoàn toàn nở rộ, mị lực tùy ý huy sái, Diệp Chân còn có thể hay không chống đỡ được. Diệp Chân tiểu giáp xác hẳn là bị vừa học được lái xe Mẫn Mẫn lái đi. Trực tiếp một cái không gian xuyên toa liền dẫn tiểu hồ ly tiến vào bên ngoài Thu Diệp Hồ. Diệp Chân hiện tại là bước vào nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Tiểu hồ ly bản thể cũng là phi phàm, tự nhiên là không có xuyên qua hư không di chứng. Chẳng qua nhìn Thu Hồ trước mắt, Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc. Màu bạc trắng trong cửa lớn ở giữa một đạo ích duyên dáng lóe ra đỏ lên tay ánh sáng, nhìn liền giống là phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền vũ trụ cửa khoang, nhưng lại so với bá khí kia lại đại khí hơn nhiều. Nhưng sau một khắc, hai đạo hình người hư ảnh từ đại môn bên cạnh bắn ra ở hai bên, làm lấy sâu cúi đầu bộ dáng hoan nghênh về nhà chủ nhân. Diệp Chân mỉm cười nói, ngươi là Javis, cúi đầu bóng người phát ra từ tính tiếng nói, nói là chủ nhân, sau đó gọi ta lão bản, tốt lão bản. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân thầm nghĩ, thời gian ngắn như vậy, Ivan ông lão kia thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Cũng không biết bên trong hiện tại cải tạo thế nào, Diệp Chân không có ích lợi gì hồn lực dò xét. Giữ vững mong đợi mới có vui mừng. Dứt tiếng, Diệp Chân hướng đại môn bước ra một bước, hơi nhỏ tiếng vang qua đi, đại môn trực tiếp hướng hai bên bình di. Lần đầu tiên nhìn thấy là một cái không lớn không nhỏ ao hoa sen, trung ương một cái trên bình đài lại là Diệp Chân đặt ở trong tiệm sách cửu kiếm thạch bi. Đồ chơi này cao 5-6 mét, chiều rộng 3-4 mét, lại là không biết bị mình hai cái phu nhân vị kia trở tới. Bất quá xem như bình phong vẫn rất thích hợp, chẳng qua là đứng ở cửa ra vào mà nói, hơn phân nửa Thu Hồ cùng Trang Viên một chút cũng không thấy được. Nhưng sau một khắc, một cỗ khốc huyễn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác xe mở mui trôi lơ lửng tàu điện chạy chậm rãi đến đây. Thẳng đến lúc này Diệp Chân mới phát hiện, vào cửa sau đó phía bên phải gần sát tường vây vậy mà xây một cái thùng xe. Bên trong ước chừng đặt lấy 10 chiếc loại này khốc huyễn tàu điện. Cảm nhận được năng lượng quen thuộc ba động, Diệp Chân hơi có chút bó tay nói. Tên này thật giỏi, lại đem lò phản ứng cất vào tàu điện bên trong. Cái này tàu điện sợ là có thể bay à. Còn có, đại môn vậy mà xen lẫn vibranium. Đây cũng quá xa xỉ, nhất định phải nói một câu tên này. Lão bản, cần ngồi xe? Diệp Chân khua tay nói, không cần. Nghe vậy, tàu điện lần nữa về tới thùng xe. Trong nhà xe thiết trí lấy ống bổ sung năng lượng, trực liên lòng đất loại cực lớn lò phản ứng. Tiểu hồ ly nhìn Thu Hồ mỹ cảnh, đặc biệt là xoay quanh cả Thu Hồ rộng lớn lớn mặt cỏ, nhịn không được thở dài nói, Diệp ca ca, nơi này thật đẹp, so với huyền nguyệt bí cảnh đều đẹp. Diệp Chân vuốt vuốt đầu tiểu hồ ly, nói, thích không, yêu thích chúng ta sau đó liền ở lại đây. Tiểu hồ ly gật đầu, ngọt nhu nói, thích. Diệp Chân cười nói, đi thôi, vào xem vậy ngươi hai người tỉ tỉ đang làm cái gì. Tiểu hồ ly nhu thuận theo sau lưng Diệp Chân, bước lên cầu đá vừa rộng vừa lớn. Hai người vừa mới bước lên cầu đá, đứng ngực cầu một bên, cùng phương Tây thủ vệ tượng đá đồng dạng đồ vật bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Đem tiểu hồ ly sợ hết hồn, tiếng địa phương hướng cuối nhìn lại, cách mỗi 10 mét, liền có hai cái thủ vệ giống như tượng đá quỳ một chân trên đất. Nghênh đón tòa pháo đài này chủ nhân trở về, vẫn rất tao bao. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt Diệp Chân một mực treo nụ cười. Tao bao là tao bao chút ít, nhưng Ivan lão đầu này làm ra đồ vật thật là không tệ. Chính là thủ vệ phương Tây này vẻ ngoài Diệp Chân không thế nào thích, một hồi còn phải cho Ivan nói một chút, đem những này ngụy trang thành pho tượng máy móc thủ vệ đổi thành Z cổ đại cấm vệ quân nhìn càng thuận mắt, từng bước một hướng trước mắt trong nước trang viên đi. cuối cùng đứng tại cái kia sân bóng lớn nhỏ trên bệ đá. Nhìn trước mắt to lớn lại khoa huyễn lại giống Trung Tây mới kết hợp. Nở đầy đóa hoa mỹ lệ tòa thành. Tiểu hồ ly không tự chủ hai tay nắm chắc trước ngực. Hồ tay nhổng lên thật cao. Hai viên mắt to lóe sáng đột nhiên biến thành hình ngôi sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.